Cận thân bảo tiêu, chương 535, nhu tình của anh em sao không hiểu. 1. Góc truyện audio.com. Trên chiếc giường trắng như tuyết, một cô gái dùng tư thế nửa quỳ nửa nằm mê người hứng từng đợt rồi lại từng đợt trùng kích đâm thọc của người đàn ông từ phía sau. Tất lưới màu đen trên cẳng chân bị đục mấy lỗ, là loại tất tình thú chuyên mua để thỏa mãn tính ảo tưởng như bệnh nấm ngoài da của nam nhân, giày cao gót mảnh màu đen dài đến 12 phân vẫn còn mang trên chân, một chiếc khác bởi vì đánh vào kịch liệt mà trượt khỏi bàn chân nhỏ xinh trơn bóng như ngọc, váy ngắn đồng phục tiếp viên hàng không mặc trên người do công ty đặc chế bị kéo lên bên hông, cúc áo trong phía trước mở rộng, áo trong che xốc xếch, một đôi vú tuyết trắng rung rinh mãnh liệt, còn cả bàn tay lớn đang vuốt ve tùy ý trên mảng mềm mịn bên trái kia. Theo tiếng gầm trầm thấp phát ra từ cổ họng của nam nhân giống như dã thú, eo gấu khi gã đâm vào cũng công kích nhanh hơn. Ngẩng đầu lên, dốc hết toàn lực tựa như thống khổ, mà cũng tựa như sắp giải thoát. Tiếng da thịt va chạm bạch, bạch, vang lên khắp phòng, tiểu biểu, nói mau, anh với người đàn ông trước kia của em ai mạnh hơn? Nam nhân vỗ một cái vào cặp mông trắng như tuyết của cô gái, lên tiếng hỏi. Đương nhiên là anh, cưng ơi nhanh, mạnh thêm chút nữa đi cưng, em muốn hòa tan vào anh. Cô gái rên ư ư, lên tiếng dâm đãng rên gì. Nhưng trong lòng lại thầm mắng, tên biến thái chết bầm này, cũng không nhìn phần thịt béo trên hông mày thử xem, mỗi lần đụng mạnh phần lớn đều bị thịt béo trên bụng ngăn lại, thằng em có thể cắm vào bao nhiêu chứ? Có điều nguyền rủa thì nguyền rủa, sở sở vẫn toàn tâm toàn ý mà lắc mông phối hợp với người nam nhân này. Ai bảo gã chính là một nhân vật mấu chốt trong kế hoạch của mình chứ? A nam nhân đột nhiên ôm chặt lấy mông sờ sờ, phóng tinh ào ạt vào âm hộ nàng, thân thể sau khi run một hồi, hai người nặng nề mà ngã xuống giường. Thật đẹp quá, em là cô gái khêu gợi nhất thế giới. Nam nhân nằm trên người sờ sờ, vẻ mặt thâm tình mà vuốt ve đồng phục tiếp viên hàng không xốc xếch trên người sờ sờ, vẻ mặt dịu dàng nói. Từ 3 năm trước gã thừa lúc ngồi máy bay công ty Nam Hàng, sau khi gặp tiếp viên hàng không xinh đẹp kia, lòng gã lập tức mê say, đồng phục màu xanh ngày đó trong mắt gã cũng thành trang phục gợi cảm nhất trên thế giới. Mặc dù mình van xin tình yêu không thành, nhưng điều đó dưỡng thành một ham mê đặc biệt thậm chí có chút biến thái của gã. Gã sẽ bảo từng cô gái làm tình với gã mặc một bộ đồng phục tiếp viên hàng không công ty Nam Hàng mà mình đã chuẩn bị trước. Sau đó ép sex sex với các nàng, tưởng tượng những cô gái này thành tiếp viên hàng không nam hàng kia. Từ một phương diện mà nói, đây là một nam nhân vô cùng si tình có thể làm nam diễn viên trong phim Quỳnh Dao. Mà gã sở dĩ ở mỗi lần sắp kết thúc chiến đấu hỏi một câu so với bạn trai của chiến hữu trước kia thế nào cũng có quan hệ rất lớn với cô tiếp viên hàng không nam hàng kia. Bởi vì cô gái đó cự tuyệt lý do của gã là vì mình đã có bạn trai. Mỗi lần nghĩ tới cô gái mình yêu bị một người đàn ông khác đặt ở dưới chân tùy ý lăng nhục, gã liền tức giận. Các chiến hữu của gã cũng biết tật xấu của gã, lần nào cũng đều phối hợp với gã cực kỳ. Đáp án nói ra có thể khiến tâm lý tức giận của gã tìm được một ít cân bằng và thỏa mãn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, người đàn ông có tâm lý gần như biến thái này lại không phải là tên điên. Gã là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới nghiên cứu. Góc truyện audio.com. Khoa học, tiếu thủ tác tốt nghiệp ở Học viện Kỹ sư ở Mỹ, sau khi tốt nghiệp thì đảm nhiệm nghiên cứu ở một công ty khoa học kỹ thuật của Mỹ, chủ yếu làm nghiên cứu tài liệu liên quan tới hàng không. Gã thiên phú kinh người, lúc ở trong trường lại cố gắng cực kỳ, ở phương diện này lấy được thành tựu rất cao. Nhưng bởi vì không cùng chủng tộc màu da, công ty nghiên cứu khoa học vẫn luôn có lòng phòng bị với gã, một số hạng mục nghiên cứu quan trọng, công ty tình nguyện tìm một người Mỹ còn lâu mới bằng gã lãnh đạo cũng không nghĩ đến việc phân công gã. Dưới sự giận dữ, gã từ công ty Mỹ đi về nước phát triển. Có người nói, đầu năm nay chó săn Hán gian lớn nhất chính là học sinh Yến Đại, Thanh Đại, bởi vì bọn họ dùng tri thức học ở trong nước tiến vào xí nghiệp vốn nước ngoài, giúp những xí nghiệp vốn nước ngoài đánh bại xí nghiệp trong nước. Nhân tài đứng đầu thì ở nước ngoài, nhân tài cấp 1 thì trông chờ bên ngoài, nhân tài cấp 2 thì làm ông chủ, nhân tài cấp 3 thì trông chờ trong nước. Một nhân tài đứng đầu có thể bỏ lương cao của nước ngoài dứt khoát về nước đền đáp quốc gia, góp một viên gạch xây dựng tổ quốc tất nhiên sẽ được chính phủ và xí nghiệp trong nước hoan nghênh nhiệt liệt. Ở dưới sự giúp đỡ của công ty săn bắt nhân tài, tiến thủ tắc có bối cảnh hải ngoại tiến vào đường thị rất tự nhiên, ngoài đạt được phúc lợi xe hiệu, nhà cao cấp ra, còn vào thành phần trọng yếu của công ty, rất nhanh một mình lãnh đạo một tổ nghiên cứu khoa học nhỏ. Đường thị kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Lâm gia, liền bắt đầu lấn đến lĩnh vực công nghiệp quân sự hàng không. Một số gia công và cung cấp tài liệu linh kiện cũng đều do Đường thị và xí nghiệp công nghiệp quân sự hợp tác hoàn thành. Tiến thủ tác lãnh đạo một tổ nghiên cứu nhỏ chính là có liên quan một loại thăm dò kim khí hàng không kiểu mới. 3 năm trước ở Mỹ đã sớm có một nhà khoa học tên là Holman khẳng định chắc chắn tình hòa tan được của kim loại chính là có thể căn cứ thời gian hoặc không gian chuyển hóa một kim loại thành hai thuộc tính rắn hoặc là lỏng này. Chỉ là loại ý nghĩ này rất nhanh liền gặp phải sự giễu cợt và phủ định của toàn bộ giới khoa học, không ít người nói Holman muốn thành danh đến phát điên rồi, quan điểm vô căn cứ như vậy cũng dám nói ra. Một khối hợp kim vô cùng cứng rắn anh làm sao có thể khiến nó trong nháy mắt hóa mềm chứ? Sau khi thay đổi sẽ thành hình gì? Cần có căn cứ gì để nó nhanh chóng cứng lại? Quả nhiên, Holman cố gắng 10 năm, cũng không thể có được đột phá ở hạng kỹ năng này, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Nhưng, một gã trợ lý nghiên cứu viên của Sở Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật thuộc Đường Thị, lại trong lúc vô tình phát hiện loại khả năng ảo tưởng nào. Viện nghiên cứu Đường Thị cực kỳ coi trọng chuyện này, lập tức hợp thành tiểu tổ trọng điểm khắc phục khó khăn, dùng dấu vết để lại tên trợ lý kia phát hiện để làm phương hướng nghiên cứu. Lúc ấy, tiểu thủ thắc vừa mới vào Đường Thị không lâu chỉ là phó tổ trưởng tiểu tổ này thôi, viện trưởng viện nghiên cứu Đường Thị tự mình đảm nhiệm chức tổ trưởng. Không ngờ tên tổ trưởng 60 tuổi kia lúc làm thí nghiệm nghiên cứu lần đầu tiên thì bệnh tim tái phát, đưa vào bệnh viện thì đã chậm, cùng ngày đó bác sĩ liền thông báo tử vong. Lại tiến thêm một bước trở thành tổ trưởng tổ nghiên cứu. Mà, gocchuyenaudio.com, trước đó cũng đã được nghe nói lý luận hai trạng thái kim loại của Holman, cũng đánh giá ý nghĩ kỳ lạ của Holman là điên. Một đám người Trung Quốc có thể làm ra loại khoa học kỹ thuật dẫn đầu khoa học kỹ thuật thế giới mấy trăm năm, thậm chí lâu hơn nữa sao? Đương nhiên, quốc tịch Mỹ của tiến thủ tác vẫn chưa sửa đổi. Nhưng chờ sau khi gã ở phòng nghiên cứu, lãnh đạo tiểu tổ này, căn cứ tài liệu gã đã xem, lập tức mừng rỡ như điên mà phát hiện, có lẽ, loại mộng tưởng này sẽ được thực hiện ở trong tay mình có thể chế tạo kỳ tích. Đường Thị báo một trong những đầu đề nghiên cứu lên cho quân đội lập tức phái tổ chuyên gia vào Đường Thị. Mặc dù chính phủ cảm thấy quốc tịch của tiểu thủ tác có chút nhạy cảm, nhưng cảm thấy gã ở phương diện có tính chuyên nghiệp quả thật có thành tựu cực cao, hơn nữa gã đã lãnh đạo tổ này thời gian lâu như vậy, đột nhiên bài xích gã bên ngoài cũng có chút không tốt. Nói thật loại khả thi của nghiên cứu này cũng không lớn, quốc gia với chuyện này cũng không ôm hy vọng quá lớn, ở phương diện quản chế nhân viên cũng không quá hà khắc. Tiểu thủ tác cũng vô cùng thông minh mà bỏ quốc tịch Mỹ, một lần nữa gia nhập đại gia đinh dân tộc Trung Quốc. Tiến triển của cọc nghiên cứu này cũng không quá thuận lợi, số lần thất bại tính bằng đơn vị hàng nghìn. Nhưng tin đồn nước Trung Quốc có được kỹ thuật lý luận hai trạng thái kim loại vẫn bị quốc gia khác biết được như thường, các đặc công quốc gia đều vì chuyện này mà tràn vào Yến Kinh Trung Quốc. Cho dù kỹ thuật này có thành hay không, nhưng có thể đánh cắp được tài liệu, sau đó tiến vào nghiên cứu, đây là phản ứng nhất trí của các quốc gia biết rõ loại kỹ thuật này. Người trong nước Trung Quốc họ làm không tốt là bình thường. Chẳng lẽ tinh anh quốc gia chúng ta cũng làm không tốt sao? Đường Thị ôm lấy kỹ thuật lý luận hai trạng thái kim loại bị đẩy về nơi đầu sóng ngọn gió. Vốn tên Sở Sở không phải là Sở Sở, đương nhiên, tên thực là gì nàng đã sớm quên mất. Nàng còn có một cái tên gọi là số 10. Nàng là một đào hát trong tổ chức vì tiếp cận Đường Thị, đánh cắp phần kỹ thuật có tính mấu chốt kia. Sở Sở là nhóm tổ viên đầu tiên lẻn vào Yến Kinh, nàng là người Yến Kinh điển hình, vẫn luôn tiềm phục quanh Đường Thị. Nhóm tổ viên Mã Uy làm đạo diễn kia cơ hồ toàn quân bị diệt nhưng nàng cho tới nay vẫn chưa bị bại lộ mình. Điều này cũng khiến nàng vào lúc Diệp Thu quét sạch quy mô có thể chạy trốn, hơn nữa ở sau khi biết chương triển, liền nhanh chóng có tình yêu cuồng nhiệt với gã, mượn lực lượng gã tiến vào Đường Thị. Một con hát trong tổ chức tỉ mỉ bồi dưỡng, nếu muốn quyến rũ một người đàn ông, cho dù người đàn ông kia có là quân tử trinh liệt Liễu Hạ Huy cũng rất khó chắc chắn mình sẽ không động tâm. Đây là chuyên môn của các nàng. Con hát không phải luôn dùng việc đề cao sinh hoạt tình dục của nam nhân làm phấn đấu sao? Là một thành viên trong văn phòng chủ tịch của Đường Thị, chủ yếu phụ trách câu thông tập đoàn với bên phòng thí nghiệm. Sở Sở rất dễ dàng quyến rũ được Tiếu Thủ Tác, sự gặp nhau của hai người hầu như có thể nói là loại ép sex rất mạnh, bởi vì tướng mạo của Sở Sở và tiếp viên hàng không nam hàng mà Tiến Thủ Tác có tình cảm chân thành có vài phần tương tự. Tiếu Thủ Tác biết rõ làm như vậy không tốt nhưng lại không có cách gì cự tuyệt sự hấp dẫn của Sở Sở. Sở Sở ôm cổ, gocchuyenaudio.com, mập mạp của Tiếu Thủ Tác dùng bộ ngực đầy đặn mà ma sát trên ngực thịt của gã, mặt hạnh chứa xuân mà nói. Ông xã, chuyện anh đáp ứng, rốt cuộc khi nào mới có thể thực hiện vậy? Tiếu Thủ Tác mở to mắt trầm tư nhìn Sở Sở một cái nói. Em cũng biết chuyện này sự tình trọng đại, hơn nữa phòng thí nghiệm có chứa sắc thái quân đội, ai ra vào đều khống chế rất nghiêm, càng không thể tùy tiện để người ăn cắp tài liệu ra. Vậy lời anh đáp ứng em sẽ không chắc chắn à? Chúng ta đã thương lượng rồi mà, chỉ cần anh có thể nghĩ cách đưa những tài liệu kia tới đây, em sẽ lập tức chuyển vào tài khoản anh 100.000 đô la Mỹ. Hơn nữa, anh có thể có được quyền cư dân hợp pháp ở bất cứ quốc gia nào ngoại trừ Trung Quốc. Đến lúc đó, chính phủ Trung Quốc có cách gì đối phó với anh chứ? Chẳng lẽ anh nguyện ý mang một cái quốc tịch dân tộc Trung Quốc bị người ta kỳ thị ở khắp nơi sao? Sở Sở kéo cổ Tiếu Thủ Tắc giống như làm nũng nói. Sở Sở thấy Tiếu Thủ Tắc vẫn còn do dự tiếp tục mê hoặc nói. Hơn nữa, em có thể cung cấp cho anh thiết bị đánh cắp tiên tiến nhất loại này cho dù dùng mắt điện tử tiên tiến nhất của Trung Quốc và đôi mắt ưng của Mỹ cũng không thể phát hiện. Hơn nữa có thể thiết kế thành hình dạng cúc áo, người ngoài không biết rõ tình hình lục soát cũng sẽ không lục soát ra. Tiếu Thủ Tắc lắc đầu nói, em chưa tới phòng thí nghiệm không biết độ nghiêm mật bên trong. Vì tiến độ nghiên cứu vẫn còn rất kém, quân đội cũng không có ý theo dõi bọn anh cả đời. Nếu không, anh có cơ hội ra ngoài gặp em sao? Tiếu Thủ Tắc dựa trên người Sở Sở tham lam mà ngửi đầu vê của nàng một phen, sau đó từ đầu giường nhảy xuống, từ trong kéo lấy ra một cuốn sổ đưa cho Sở Sở, nói. Đây là anh dựa vào trí nhớ viết lại một ít trình tự và công thức thí nghiệm. Tư liệu gốc còn phải cố gắng thêm một bước, có điều ít nhất là sau khi sự an toàn của anh ở nước ngoài được bảo đảm hơn nữa trong tài khoản của anh có 100.000 đô la đã. Sở Sở hưng phấn mà từ trên giường nhảy xuống, cầm cuốn sổ của Tiếu Thủ Tắc lật xem. Một số thứ có tính chuyên môn nàng không hiểu, nhưng chiếm được phần tư liệu này, vẫn khiến nàng mừng rỡ như điên. Chiếm được phần tư liệu này, cấp bậc của mình trong tổ chức có thể nhảy lên một bậc. Một cấp này, chính là tâm nguyện mà vô số người cả đời cũng không phấn đấu được. Không chỉ được thưởng vật chất và tiền tài, còn có thể là quyền lực phân thân. Cái gọi là phân thân, chính là một con hát có thể lại dành thời gian xem xét một tên khác, sau đó bằng vào năng lực huấn luyện cường đại và năng lực tẩy não của tổ chức cường hóa phân thân thành một con hát siêu cấp mới. Sau này nếu lại xuất hiện nhiệm vụ mới, con hát này có thể có quyền cự tuyệt phái phân thân của mình ra ngoài. Phân thân của một con hát càng nhiều, vậy an toàn của nàng càng có thể được bảo đảm. Cách chương.